giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 14. Trên bồn tắm nhỏ máu bé con 13. Theo La Viêm Lân tra hỏi, Lục Tiểu Đường cũng thần kinh căng thẳng, mắt không chớp chăm chú nhìn cái này Phùng Viễn Lượng. Đối mặt một cái rào hoạt như vậy, khiến người phỏng đoán không thấu phạm nhân, La Viêm Lân nhìn như hứng hờ, không có chút nào phong mang tra hỏi, đang đem trước mắt cái này hư hư thật thật người chậm rãi đẩy ra. Cùng lúc đó, nàng cũng muốn hiểu thông suốt vì cái gì La Viêm Lân nhất định phải mang nàng cùng đi. Hắn căn bản liền định bình thường diễn vừa ra giật dây, để nàng Lục Tiểu Đường đi đóng vai tay chân, trước cho đối phương một hạ mã uy, sau đó hắn tại tận dụng mọi thứ triển lãm mánh khóe. Khó trách Mộ Dung Vũ Xuyên nói hắn là lão yêu quái, nghĩ đến mình bị lợi dụng làm vũ khí sử dụng, Lục Tiểu Đường chưa phát giác tức giận. Lúc này đã thấy Phùng Viễn Lượng hãm sâu, ánh mắt có chút lấp lóe, trên mặt biểu tình cũng không giống lúc trước như thế chết lặng. Hắn tựa hồ chính đang suy tư điều gì. Qua một hồi lâu, hắn bỗng nhiên mở miệng hỏi. Nữ nhân này là làm cái gì? La Viêm Lân trầm ngâm một chút, một cái ca sĩ. Ca sĩ? Phùng Viễn Lượng tựa hồ có chút kinh ngạc. Tiếp lấy hắn lại hỏi, như vậy trừ ta ra còn có cái khác người bị tình nghi sao? Đây không phải ngươi hẳn là hỏi à? Nhưng ta chính là muốn hỏi. Phùng Viễn Lượng đột nhiên đem thân thể mò về La Viêm Lân, giống như là muốn bổ nhào vào trên người hắn. Lục Tiểu Đường kinh hơi kém liền cho hắn một quyền. La Viêm Lân không hề động một chút nào, an tĩnh nhìn qua gần đến cơ hồ là đối mặt mặt Phùng Viễn Lượng con mắt. Phùng Viễn Lượng giọng điệu rảo hoạt mà cường ngạnh, đừng tưởng rằng ngươi mấy câu liền đem ta che lại. Ta kém một chút mà liền đầu đều hỗn mất đi, có thể còn sống đi cho tới hôm nay, ta hiểu so với người bình thường đều hơn rất nhiều. Các ngươi hôm nay đến không có bất kỳ cái gì pháp luật thủ tục, các ngươi muốn hỏi bản án cùng ta tí xíu quan hệ đều không có, chí ít các ngươi cũng không tìm được có quan hệ gì với ta, những cách được gọi là giống nhau trói người kỹ xảo chẳng qua là suy đoán của các ngươi cầu thí dùng không có. Cho nên, ta không phải là của các ngươi người bị tình nghi, các ngươi chỉ là lấy tư nhân thân phận đến trưng cầu ý kiến ta mà thôi. Ta muốn làm sao nói liền nói thế nào, muốn làm sao hỏi liền hỏi thế nào. Các ngươi có thể lựa chọn không trả lời, ta cũng có thể. Vậy được rồi, chúng ta tới làm một cái giao dịch. Ngươi hỏi vấn đề ta tận lực trả lời, ta hỏi vấn đề ngươi cũng cần hồi đáp. Thành giao. Phùng Viễn Lượng đắc ý lùi về đến trên ghế, ngươi trả lời trước ta vừa rồi vấn đề đi. Hoàn toàn chính xác có cái khác người bị tình nghi. Mấy cái? Rất nhiều. Đều giống ta dạng này sao? Nên ta hỏi ngươi. À, phải không? Ngươi là ở đâu học được loại này dây thừng nghệ kỹ thuật? Trên mạng A. Phùng Viễn Lượng nháy hạ con mắt. Theo ta được biết, loại này phức tạp buộc chặt kỹ xảo nếu như không có vật thật rèn luyện căn bản không có khả năng học được, chỉ bằng từ trên mạng download chút tư liệu nhìn xem liền có thể học được nói không thông đi. Ta là tại bạn gái trên thân học, nàng hữu thủ ngược đam mê, ngươi đây hài lòng đi. Ngươi không phải truy cầu Trương Oanh Oanh sao, lấy ở đâu bạn gái? Kia là ta lúc trước nhận biết. Đi nên ta hỏi ngươi. Những cái kia người bị tình nghi đều là làm cái gì à, nói cho ta một chút, không chừng ta còn có thể cho các ngươi cung cấp chút trợ giúp đâu. Ngươi thật nghĩ như vậy. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 14. Trên bồn tắm nhỏ máu bé con 14. Đuổi giết thời gian sao? Dù sao cũng so lén lút hủy đi không cửa sổ tốt. La Viêm Lân nhìn thấy hắn, hồi lâu không nói chuyện. Cái này cũng không có gì không thể nói, ngươi suy nghĩ thật kỹ một cách đi. Không cần. Không cần. Có ý tứ gì? Liên quan tới điểm này. Ta không có cách nào trả lời ngươi. Vậy chúng ta nói chuyện liền không có cách nào tiến hành tiếp.

Mà lại hắn lúc ấy ngữ tốt, trước mắt tần suất thậm chí cử chỉ đều cùng lúc trước không giống nhau lắm. Đây là một người tận lực che giấu nội tâm ý nghĩ lúc mới có thể biểu hiện ra lo nghĩ. Nói rõ hắn mười phần lo lắng đồng mịch vụ án này, nhưng lại không nghĩ rằng chúng ta biết. Nếu đoán không sai, hắn hẳn phải biết hung thủ thật sự là ai. Lục tiểu đường hết sức kinh ngạc, vậy ngươi còn thả hắn đi rồi? Ta không thả hắn, hắn cũng không có khả năng nói. Ngươi vừa rồi kém chút đem hắn đánh chết, hắn không phải vẫn rất cường ngạnh sao? Nếu như ép hỏi gấp, hắn nói không chừng sẽ còn lừa dối chúng ta. Vậy ngươi định làm như thế nào? Phùng Viễn Lượng sở dĩ giấu riêng không nói, khẳng định có hắn nguyên nhân. Cho nên, hung thủ hẳn là một cái cùng hắn quan hệ mật thiết người. Chúng ta tiếp theo liền hảo hảo điều tra thêm internet quan hệ của hắn, bao quát phạm án trước đó cùng bị tù trong lúc đó, đều cùng người nào tiếp xúc qua. Có một chút cũng rất quan trọng. Hắn từ một cách bị phán tử hình phạm nhân thu được vô số lần tố giác cơ hội lập công, hắn đến tột cùng là như thế nào biết được nhiều như vậy trọng án manh mối đây này, xem ra người này bối cảnh rất sâu a. 16. 36. Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Cố Phán Phán đi tới thành phố Lăng Hải Nhật Báo xã. Đô thị tin nhanh. Chính là tòa báo chủ yếu sách báo một trong. Mộ Dung Vũ Xuyên đem can đi khí sau khi đi, na na cảm giác đến phát chán cũng đi. Cố Phán Phán không nghĩ tay không mà quay về, liền cùng biểu ca thương lượng đi mở mang kiến thức một chút Sài Lâm. Cái này nhìn chằm chằm vụ án này chạy nữ phóng viên vạn nhất nắm giữ chút cảnh sát còn không có nắm giữ chứng cứ, bọn hắn coi như thu hoạch ngoài ý muốn. Sài Lâm nhìn thấy Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Cố Phán Phán có chút kinh ngạc. Nàng nói, ta nghe nói đội hình cảnh tới người, còn tưởng rằng là Tần Cương đâu, hai vị tìm ta có chuyện gì? Cố Phán Phán cũng không có dấu riêng, gọn gàng dứt khoát nói rõ ý đồ đến. Sài Lâm gật đầu thừa nhận, ta là phỏng vấn qua can đi cùng Nana, các ngươi Tần tổ trưởng không phối hợp ta, ta cũng chỉ có thể khai thác thủ đoạn khác. Nhưng ta nghe nói, ngươi nói cho các nàng biết cẩn thận một chút. Ngươi cảm thấy hung thủ muốn đối với các nàng ra tay. Đây là ai nói với ngươi can đi? Can đi không muốn nói. Là na na nói. Một đoán chính là nàng, nha đầu kia miệng không có giữ cửa. Vậy ngươi vì cái gì lại nghĩ như thế nhỉ, có cái gì căn cứ sao? Sài Lâm hỏi lại. Đây không phải rõ ràng sự tình sao, hai tên nạn nhân ca gia cùng Lily đều là Ama. Thơ mở ngoặt tròn Ama, thơ đóng ngoặt tròn ca sĩ, hung thủ rõ ràng chính là nghĩ đối với các nàng động thủ. Làm sao chẳng lẽ các ngươi cảnh sát không nghĩ như vậy? Chúng ta chỉ dựa vào chứng theo nói chuyện. Bây giờ còn chưa chứng cứ có thể chứng minh hung thủ mục tiêu chính là các nàng, mà lại. Cố Phán Phán muốn nói vụ án này khả năng còn dính đến. Đây một cọc bản án cũ, kết quả bị Mộ Dung Vũ Xuyên bấm một cái, đau đến một phát miệng. Mà lại cái gì, Sài Lâm lập tức ngửi được tin tức manh mối, hứng thú, nói cho ta một chút, ta giữ bí mật. Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp lời. Mà lại, chúng ta phát hiện ngươi đối vụ án này hiểu rõ cặn kẽ như vậy, lại có thể phỏng đoán hung thủ gây án mục tiêu, ngươi có phải hay không biết đầu mối gì à? Sài Lâm nghe vậy cười to, cái này kỳ thật đều là các ngươi cung cấp cho ta a, ta biết cũng không so Tần Cương nhiều. Nhưng là, ta so với hắn cần chân chạy, so với hắn càng muốn động não. Cứ như vậy, Mộ Dung Vũ Xuyên hoài nghi nhìn nàng. Muốn không còn có thể thế nào? Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 14. Trên bồn tắm nhỏ máu bé con 16. Gặp Sài Lâm ý rất căng, Mộ Dung Vũ Xuyên lấy ít có nghiêm túc nói với nàng. Đây là mạng người quan trọng đại sự, bất kỳ cái gì manh mối đều có thể trợ giúp chúng ta nhanh chóng phá án, nhiều cứu vãn một đầu sinh mệnh. Nếu như ngươi thật biết cái gì, vẫn là hy vọng ngươi nói cho chúng ta biết. Ngươi tuyên bố những cái kia độc nhất vô nhị tin tức lại đỏ, nếu như cứu không được người, cũng không có ý nghĩa gì. Hắn tựa hồ xúc động Sài Lâm, nàng tránh đi ánh mắt của hắn, như có điều suy nghĩ. Mộ Dung Vũ Xuyên chính là muốn lại nói cái gì, điện thoại lúc này vang lên, lấy ra xem xét, điện báo biểu hiện là Nana. Không phải vừa chia tay sao, nàng tìm ta có chuyện gì? Cố Phán Phán nói đùa. Ngươi cái này, rộng khắp gieo hạt trọng điểm thu hoạch, biện pháp cũ lại có hiệu quả. Ai, nếu là can đi liền tốt. Người ta căn bản liền không coi trọng ngươi, xem chừng sẽ không điện thoại cho ngươi. Bất quá cái này Nana tuổi nhìn xem tiểu tương đối dễ dàng bị ngươi lừa gạt. Ngươi có ý tứ gì, ta giống loại kia vô lương thanh niên sao? Mộ Dung Vũ Xuyên phản bác, nghe điện thoại uy, Nana tiểu muội muội sao, thật nghe lời, có chuyện gì cho ca gọi điện thoại là được rồi, chuyện gì a vẫn luôn nói. Cái gì? Hắn căn bản vui cười trêu chọc biểu tình đột nhiên biến mất, ánh mắt khẩn trương chăm chú nhìn lên phía trước. Làm sao rồi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Cố Phán Phán vội hỏi. Nana nàng. Cái gì a ập ốm. Mộ Dung Vũ Xuyên một tay lấy biểu muội từ trên ghế kéo lên, không kịp nói, đi mau. Sài Lâm nhạy cảm nghề nghiệp thú giác tựa hồ nghe được vật gì có giá trị, đưa tay giữ chặt Mộ Dung Vũ Xuyên vạt áo, đợi chút nữa tiểu huyên đệ. Có phải là lại xuất hiện mấy tình tiết vụ án, ta và các ngươi cùng đi chứ? Mộ Dung Vũ Xuyên dùng lực hất ra nàng té ra chỗ khác đi. Hắn lôi kéo Cố Phán Phán một hơi chạy ra tòa báo, đi vào đường vừa đưa tay gọi taxi xe. Cố Phán Phán bắt hắn lại cánh tay lay động, đến cùng xảy ra chuyện gì ngươi không có thể nói rõ hơn một chút mà sao? Chẳng lẽ Nana gặp nguy hiểm rồi? Mộ Dung Vũ Xuyên đưa di động kín đáo đưa cho nàng, chính ngươi hỏi nàng đi. Cố Phán Phán cầm điện thoại di động lên hỏi. Là Khương Yana tiểu thư sao? Là ta. Ốm nghe đầu kia truyền đến Khương Yana run rẩy thanh âm tựa hồ bị cái gì hù dọa. Ngươi thế nào, gặp nguy hiểm sao? Không phải ta. Là can đi. Nàng thế nào? Nàng. Một chiếc xe taxi ngừng ở bên cạnh họ, Mộ Dung Vũ Xuyên đem Cố Phán Phán kéo vào trong xe, nàng còn đang chuyên chú nghe điện thoại di động đầu kia Khương Yana hoảng sợ muôn dạng giảng thuật. Ta cùng các ngươi rời đi về sau, về trước nhà. Thế nhưng là một người ở lại có chút sợ hãi, liền muốn đi tìm can đi. Ta ở cách nàng nhà không xa lắm, lái xe liền đi. Đến nhà nàng dưới lầu cho nàng gọi di động nhưng thủy chung không ai tiếp. Ta dứt khoát đi lên lầu nhìn xem, đến nàng chung cư cửa phát hiện cửa chính mở ra. Ta cho là nàng ở nhà, liền nhấn chung cửa, thế nhưng là không có người ứng thanh. Ta lúc đầu nghĩ gọi nàng tới, thế nhưng là không biết vì cái gì, bỗng nhiên liền cảm giác rất kỳ quái, gian phòng bên trong tính đến tí xíu thanh âm đều không có, ta có chút mà sợ hãi, lại đánh điện thoại di động của nàng, tiếng chuông liền từ trong phòng truyền tới, vẫn luôn vang lên, nhưng không có người tiếp. Nàng khẳng định trở về, thế nhưng là vì cái gì không nghe đâu. Ta không biết nàng là lại đi ra ngoài, vẫn là xảy ra chuyện gì. Nana nói xong lời cuối cùng đã khẩn trương nói không được. Ngươi chưa đi đến phòng nhìn xem sao? Cố Phán Phán hỏi. Ta không dám. Nana mang theo tiếng khóc nức nở nói. Ngươi hiện tại ở đâu đây? Cố Phán Phán hỏi. Tại nàng. Nàng trụ sở bên ngoài. Ngươi còn nói cho những người khác sao? Không có. Mộ Dung cảnh sát không phải nói có chuyện gì liền gọi điện thoại cho hắn, đừng nói cho những người khác à. À, ngươi thật là nghe lời. Vậy ngươi ở nơi đó chờ xem, chúng ta lập tức liền đến. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 14. Trên bồn tắm nhỏ máu bé con 17. Can đi ở tại nội thành Tây ngoại ô, Lệ Thủy Bích Vịnh, chung cư. Hai người đón xe lúc chạy đến, trời đã bàng đen, Nana chính lo lắng chờ ở chung cư ngoài cửa. Ba người vừa chạm mặt, Nana không kịp nhiều lời, dẫn Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Cố Phán Phán vội vàng đuổi tới Can đi chỗ ở chung cư.

Mộ Dung Vũ Xuyên khoát khoát tay, hữu khí vô lực nói chết, chết rồi. Ngươi nói là can đi. Mộ Dung Vũ Xuyên nói không ra lời, trong cổ họng giống như là bị chặn lại. Thật sâu áy náy đồng thời xông lên đầu. Buổi chiều còn ngồi cùng bàn nói chuyện nữ hài, một cái tươi sống sinh mệnh cứ như vậy trong nháy mắt biến thành một cỗ thi thể. Mà hắn vốn là có thể ngăn cản đây hết thảy phát sinh, thế nhưng là hắn thế mà trơ mắt nhìn nàng đi. Cố Phán Phán lại hỏi. Cái này âm nhạc là chuyện gì xảy ra, Khương Yana không phải nói gian phòng bên trong không có âm thanh sao? Âm nhạc là ta lúc đi vào mới vang. Ngươi nói cái gì? Cố Phán Phán lập tức nghĩ tới một kiện càng đáng sợ sự tình, đó không phải là nói có người trong phòng tắm sao, khẳng định không phải can đi. Nói xong liền chính nàng đều dùng mình một cái. Nàng hai tay cầm súng nhắm ngay cửa phòng tắm, họng súng tại ẩn ẩn phát run. Ngươi vừa rồi đi đến nhìn còn phát hiện người khác sao? Người khác là ai đâu? Mộ Dung Vũ Xuyên cũng hít một hơi lãnh khí, ta chưa kịp nhìn kỹ. Lại nói bên trong khả năng có góc chết. Hai người nhìn nhau trầm mặc một lát, Mộ Dung Vũ Xuyên đưa tay chậm rãi kéo ra cửa thủy tinh. Cố Phán Phán kéo mở an toàn, khẩn trương tùy thời đều có thể chụp vang cò súng. Theo cửa phòng tắm bị kéo ra, ẩm ướt hơi nước, đồi phế tiếng âm nhạc, xe tứ mã phản treo trong phòng tắm thi thể đồng thời hiện ra trong mắt mọi người. Đi theo sau cùng Nana chỉ nhìn thoáng qua. Liền má ơi một tiếng co quắp ngồi dưới đất. Cố Phán Phán không quan tâm xông trong phòng tắm hô to một tiếng. Ra đi, ngươi trốn không thoát. Không có người ra. Âm nhạc như cũ tại hử ngâm. Can đi thi thể đứng im ở trong sương mù. Chỉ có giọt máu tại một giọt tiếp một giọt rơi xuống. Cố Phán Phán cố sức nuốt kinh hoàng sau khi bóp cò, hướng trong phòng tắm bắn một phát súng. Bén nhọn hồi âm chấn động đến Mộ Dung Vũ Xuyên lỗ tai vang ong ong, nhưng trong phòng tắm vẫn là không ai ra. Nhưng ngay tại súng vang lên về sau, sau lưng phòng chứa đồ bên trong lại phát ra rít lên một tiếng, đem đám người dọa cho phát sợ. Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Cố Phán Phán liếc nhau, liền lập tức nhào về phía phòng chứa đồ. Y vào một cỗ cấp kình, Mộ Dung Vũ Xuyên nhấc chân đá tung cửa, Cố Phán Phán giơ súng xông đi vào. Phòng chứa đồ chỉ có không đến 10 mét vuông, thiếp tường đứng thẳng hai cái hiện lên góc vuông tủ đứng. Cố Phán Phán hơi chút quan sát, đột nhiên phát hiện hai cái tủ đứng ở giữa bàn tay rộng trong khe hở lại có đồ vật run run. Nàng vội vàng giơ súng nhắm chuẩn. Đợi chút nữa. Cùng ở bên cạnh Mộ Dung Vũ Xuyên nhanh tay lẹ mắt, đẩy ra súng lục của nàng, ngươi không nghe ra tới là nữ nhân tiếng kêu sao? Ta! Cố Phán Phán có chút nằm mộng. Mộ Dung Vũ Xuyên xông ngăn tủ khe hở ở giữa hỏi. Ngươi là ai? Bên trong truyền đến thanh âm run rẩy là... Là Mộ Dung cảnh sát sao? Vâng, ta cùng Cố Phán Phán. Ngươi là đến tột cùng là ai? Can đi! Một cái thanh âm yếu ớt trả lời, liền nghe bên trong phù phù một tiếng tựa hồ có cái gì rơi trên mặt đất. Can đi không phải rơi trong phòng tắm chết sao? Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Cố Phán Phán kinh ngạc lẫn nhau nhìn xem. Thật sự là đủ bất thường. Hiện tại cũng không đoái hoài tới đừng, là người hay dù chỉ có thấy tận mắt mới biết được. Mộ Dung Vũ Xuyên dứt khoát hai tay nắm chặt lấy một cái ngăn tủ dùng sức đẩy, ngăn tủ liền động. Kỳ thật trong ngăn tủ không có trang cái gì vật nặng, không hề giống nhìn qua nặng như vậy. Ngăn tủ dịch chuyển khỏi bên trong xuất hiện một nửa gạo vung khe hở, chỉ gặp một nữ nhân co do tựa ở góc tường thần sắc tan rã, thân thể còn đang không ngừng phát run, nhìn kỹ chính là Candy. Mộ Dung Vũ Xuyên vừa mừng vừa sợ, ngươi còn sống, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Candy ngửa đầu nhìn một chút hắn cùng Cố Phán Phán, bỗng nhiên nhào vào trong ngực hắn lên tiếng khóc lớn. Bên cạnh khóc không thành tiếng nói. Hắn tới. Ai tới? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Muốn giết chúng ta người. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 14. Trên bồn tắm nhỏ máu bé con 19. Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Cố Phán Phán nhìn nhau kinh ngạc. Mộ Dung Vũ Xuyên nắm chắc can đi đầu vai hỏi. Ngươi là chỉ sát hại Đồng Mịch cùng Lâu Tuyết Lì người sao? Đau. Can đi đau đến kêu to. Mộ Dung Vũ Xuyên buông ra một chút, hỏi. Đến cùng phải hay không? Vâng, chính là hắn. Can đi trong mắt chiếu ra sợ hãi, vừa rồi dọa người đi qua lần nữa phù hiện tại trước mắt, hắn tiến đến. Hắn thật tiến đến. Hắn theo dõi ngươi sao? Ta không biết. Ta đang chuẩn bị tắm rửa, chỉ nghe thấy bên ngoài cửa sắt vang, giống như có người muốn tiến đến. Ta trực giác đã cảm thấy không ổn, vừa sốt ruột cũng không có chỗ có thể đi, liền trốn tới đây. Mộ Dung Vũ Xuyên cảm thán. Ngươi thật đúng là cái khó ló cái khôn. Trốn ở hai cái tủ đứng ở giữa, bên ngoài chợt nhìn còn thật không dễ dàng phát hiện bên trong có rành khe hở. Người kia sau đó liền vào nhà. Mang theo thời gian thật dài mới đi. Ta đoán hắn có thể là đang tìm ta. Can đi đang nói quanh quẩn trong phòng là có là không, âm nhạc không có dấu hiệu nào đình chỉ. Đám người vừa mới bắt đầu thư giãn thần kinh lần nữa kéo căng. Cố Phán Phán đột nhiên nghĩ đến cái gì, bật thốt lên nói. Đã Can đi không chết, kia trong phòng tắm treo thi thể là ai a? Câu nói này nhắc nhở những người khác. Mọi người chỉ lo quan tâm Can đi thế mà quên trong phòng tắm thi thể, mà lại là ai tại thao túng cái kia dù gì âm nhạc. Chẳng lẽ lại là cố kia xe tứ mã nghịch treo nữ thi? Đứng tại cuối cùng, khoảng cách phòng tắm gần nhất Nana dọa đến, má ơi, một tiếng kêu gọi, trốn đến Cố Phán Phán bên cạnh. Cố Phán Phán mặc dù trong tay có súng, thế nhưng là sắc mặt cũng trắng. Vẫn là Mộ Dung Vũ Xuyên buông ra Can đi đứng lên, ra khỏi phòng đi hướng phòng tắm. Cũng tỉnh không phải hắn lá gan lớn bao nhiêu, bởi vì hắn là nơi này nam nhân duy nhất. Nhất là tại hai vị mỹ nữ minh tinh trước mặt, muốn chết cũng chống đỡ mặt mũi. Trong phòng tắm hơi nước phiêu đãng, nữ thi mơ hồ không rõ, giống như một cái con rối giống như không nhúc nhích treo ở giữa không trung. Mộ Dung Vũ Xuyên từ trước đến nay không sợ chết. Cho dù treo chính là một bộ khô lâu, hắn cũng không ngần ngại chút nào. Hắn chỉ lo lắng trong này che giấu cái gì khác thành tựu, nếu không cái kia dù gì âm nhạc là thế nào hát một chút ngừng ngừng. Hắn thận trọng rảo bước tiến lên phòng tắm, bên trong ngoại trừ cố thi thể kia, không có những người khác. Hắn mọi nơi đảo mắt, nhìn thấy treo trên tường tắm giỏ lưới khe hở lộ ra một cái tròn trịa bẹp đồ vật. Hắn đưa tay đi đến một mạc. Lấy ra một cái kiểu cũ máy cơ, dơ cơ xác còn có một chút nóng. Mở ra xem xét, bên trong đặt vào một tờ chống cơ, dơ. Hắn loay hoay hai lần, cơ, dơ cơ lại truyền ra vừa rồi âm nhạc. Thì ra chính là cái vật này tại quấy phá. Hắn đem cơ, dơ, về đảo ước chừng 5,6 phút, lại phát ra bên trong âm nhạc liền biến mất. Thì ra chân tướng không gì hơn cái này. Hung thủ trước khi đi cố ý trong phòng tắm thả một cái mở ra máy cơ, dơ, phía trước một đoạn là không đĩa, bọn hắn vào nhà về sau, vừa vặn phát ra đến thâu âm nhạc kia đoạn, âm nhạc truyền hình xong thanh âm liền lại biến mất. Hắn không nghĩ ra hung thủ làm như vậy có ý nghĩa gì, hoặc là chỉ là vì cùng bọn hắn chơi một cái trò vặt. Nhưng tiếp theo ngạc nhiên còn đang hắn ngẩng đầu nhìn cố thi thể kia lúc. Khi ánh mắt của hắn rơi vào trên thi thể bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Đứng tại cửa ra vào Cố Phán Phán nhìn không được hỏi. Đến cùng tình huống như thế nào a? Phát hiện cái gì rồi? Ta nhận hắn tổ tông. Mộ Dung Vũ Xuyên bỗng nhiên thật mạnh một quyền nện tại trên thi thể. Ui, ngươi đang làm gì? Cố Phán Phán cùng những người khác đều bị giật nảy mình. Không phải cái gì thi thể a, chúng ta bị chơi xỏ. Sẽ không phải là búp bê bơm hơi đi. Ngươi thật đúng là nói đúng, chính là cái búp bê bơm hơi. Thế nhưng là không trả nhỏ máu sao? Mộ Dung Vũ Xuyên hướng búp bê bơm hơi phía dưới nhìn một chút, thì ra tại phần bụng dùng băng dán kề cận một cái nhỏ túi nhựa một góc phá, máu chính là từ bên trong từng giọt chảy xuống. Mộ Dung Vũ Xuyên đưa tay tiếp hai giọt ngửi ngửi, đích thật là máu, nhưng có phải hay không là máu người hắn cũng nói không chính xác. Chính ngươi sang đây xem đi. Hắn chào hỏi Cố Phán Phán. Cố Phán Phán đi đến trước mặt nhìn lên, lá gan lập tức cũng lớn, không được lắc đầu tiếc hận thế mà không có bắt lấy hung thủ, liền kém một chút mà để hắn trốn thoát. Đúng vậy a, thế nào như vậy đáng tiếc a. Mộ Dung Vũ Xuyên phụ họa biểu mũi nói. Hắn cũng không biết là thở phào vẫn là hơi có vẻ thất vọng, nơi này sương mù bừng bừng chúng ta đều không nhìn ra. Nói ra thật đúng là nha mất mặt, ta loay hoay nhiều như vậy thi thể thế mà để cái búp bê bơm hơi lừa dối. Chẳng lẽ là hung thủ đang cố ý trêu cợt chúng ta? Không thể nào, hắn rõ ràng là hướng về phía can đi đến. Có đúng không? Cố Phán Phán lộ ra hoài nghi. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 15. Mèo quái 1, 2. Mộ Dung Vũ Xuyên lại ngắt lời, rõ ràng nói nhảm, nàng nếu như bị phát hiện còn có mệnh sao? Ngươi có thể hay không ngậm miệng? Cố Phán Phán đối biểu ca không thể nhịn được nữa, là ta đang hỏi nàng, không phải ngươi. Mộ Dung Vũ Xuyên mệt mỏi im lặng. Can đi lắc đầu, hắn khả năng hoài nghi ta trong phòng, thế nhưng là không tìm được. Về sau cũng không biết hắn làm cái gì, ta biết hắn trong phòng không đi. Vậy hắn lúc nào rời đi? Ta cũng không biết. Ta vừa nghe được các ngươi lúc đi vào, còn tưởng rằng là hắn đâu. Hắn ở tại ngươi trong phòng không đi, nhất định là trong phòng tắm buộc búp bê bơm hơi đâu. Nhưng nói như thế không thông à. Cố Phán Phán lại lên lòng nghi ngờ, hắn nếu là vì giết ngươi, vậy hắn mang búp bê bơm hơi tới làm gì? Cái này, ta cũng không biết. Can đi bị hỏi một mặt mờ mịt. Nàng lập tức còn nói. Nhưng ta cam đoan đây không phải là ta làm. Ta không có nói láo, thật sự có một mình vào đây. Mộ Dung Vũ Xuyên lúc này chen vào nói, ngươi trốn ở chỗ này có hay không vụng trộm nhìn hắn nha. Đây cũng là Cố Phán Phán chính muốn biết. Can đi lắc đầu, ta dọa muốn chết, căn bản đều không dám nhìn. Thế nhưng là không biết làm sao, Can đi lúc nói lời này ánh mắt có chút rời rạc. Vậy ngươi bằng cảm giác kia là cái nam nhân vẫn là nữ nhân à? Can đi lại lắc đầu. Cũng khó trách Mộ Dung Vũ Xuyên có chút đồng tình, loại kia thời điểm ai có tâm tư nghĩ đừng khẳng định dọa sợ đi. Can đi gật gật đầu, bộ dáng điềm đạm đáng yêu. Cố Phán Phán thế là chứng trạc đàng hoàng đối Can đi nói. Đa dạng này cảnh sát chúng ta có trách nhiệm phái người đến bảo hộ ngươi, ngươi không có ý kiến gì à? Can đi đang cầu mà không được, không có, không có. Cố Phán Phán hỏi Mộ Dung Vũ Xuyên. Vậy ngươi cảm thấy phái ai đến phù hợp tìm Tiểu Lục tỷ tới? Nàng hiện tại đang bận đâu? Vậy ta trưng cầu một chút La lão sư ý kiến đi. Mộ Dung Vũ Xuyên vội vàng nháy mắt ra hiệu. Cố Phán Phán cố ý hỏi ca ngươi mặt thế nào còn rút gân mà rồi? Mộ Dung Vũ Xuyên vội vàng nói. Ta nói ngươi căn bản không cần thiết tìm La Viêm Lân xin chỉ thị. Can đi tiểu thư là nhân vật công chúng. An toàn của nàng trực tiếp quan hệ đến chúng ta, săn cáo người, danh dự cùng toàn thể thành phố Lăng Hải cảnh sát nhân dân đội ngũ danh vọng. Cho nên, nhất định phải phái một vị năng lực xuất chúng tài đức vẹn toàn người mới có thể để hung thủ biết khó mà lui, bảo đảm nàng vạn vô nhất thất. Vậy dạng này người không dễ tìm a? Còn cần tìm sao, xa cuối chân trời gần ngay trước mắt. Ngươi! Mộ Dung Vũ Xuyên lại xông Cố Phán Phán nháy mắt ra hiệu. Nha! Cố Phán Phán giống như có điều ngộ ra thế là đối Can đi nói. Vậy cứ như vậy đi, để Mộ Dung cảnh sát lưu lại bảo hộ ngươi. Hắn! Can đi giật mình ngó ngó Mộ Dung Vũ Xuyên lại ngó ngó Cố Phán Phán, phảng phất muốn vững tin nàng không có nói đùa. Ta làm sao vậy, ngươi khả năng còn không hiểu rõ ta. Mộ Dung Vũ Xuyên vỗ ngực một cái. Dương Dương đắc ý nói, ta thế nhưng là thâm tàng bất lộ, vết ác như cừu, khiến hung thủ nghe tin đã sợ mất mật giới cảnh sát tinh anh. Đến cục công an hỏi thăm một chút, săn cáo người đặc biệt hành động tổ ra tay áp độc Mộ Dung, cái kia không biết, cái nào không hiểu, hừ hừ. Hắn nói đều là thật. Can đi hoài nghi nhìn thấy Cố Phán Phán. Cố Phán Phán chịu đựng buồn nôn nói. Ân. Luận thân thủ, hắn là Tích Ôn Bô Đai Đen, chẳng những tinh thông y thuật mà lại cơ trí hơn người, đã từng còn tiếp thủ qua bộ công an người đứng đầu Chu Bá Bá tự mình tiếp kiến đâu. Cái này không Chu Bá Bá phạm sai lầm bị bắt rồi nha, hắn cũng bảo trì điệu thấp. Là như thế này à. Can đi đang nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên, ánh mắt rõ ràng nhiều hơn mấy phần kính trọng. Mộ Dung Vũ Xuyên hài lòng hướng biểu muội gật đầu. Nhìn xem không, đánh trận thân huynh đệ, ra trận phụ tử binh thời điểm then chốt còn phải là nhà mình thân thích hướng về ta. Cố Phán Phán hướng hắn bày xuống tay, ca ngươi ra một chút, chúng ta còn phải thương lượng một chút, cụ thể an bài một chút. Nói xong liền đem hắn kéo đến ngoài cửa. Không cần đến ta đây hiểu, ta 24 giờ đi theo nàng chính là, liền lên nàng nhà vệ sinh, ta đều tại cửa ra vào ngồi xổm, khẳng định không cho phần tử phạm tội bất luận cái gì thời cơ lợi dụng. Cố Phán Phán dùng ngón tay đâm đâm hắn chán, nghĩ chuyện đẹp gì chút đấy, ngươi còn thật sự cho rằng để ngươi đi số đào hoa à? Ý gì? Cố Phán Phán quay đầu nhìn một cái, cửa không ai đi theo, nhón chân lên bám vào Mộ Dung Vũ Xuyên bên tai nói. Ta là để ngươi nhìn xem nàng. Ngươi còn hoài nghi nàng nha, chuyện này cũng quá bất hợp lý. Lui một bước nói, coi như nàng thật cùng đồng mịch, Lâu Tuyết Lì bất hòa, nghĩ muốn trừ hết các nàng thay vào đó. Liền nàng giống như vậy là có thể như thế giết người sao? Cố Phán Phán lại đâm đâm đầu hắn. Ngươi cái này đầu óc là không đồng nhất, nhìn mỹ nữ liền tú đậu. Nếu như nàng thật có loại kia dự định, chẳng lẽ nhất định phải tự mình động thủ sao? Ta đi, ngươi làm sao không phải hoài nghi nàng đâu? Chiếu ngươi nói như vậy, Khương Y Anna cũng có thể là hung thủ à, ngươi làm sao không nghi ngờ nàng đâu? Ta dĩ nhiên không phải tùy tiện nói. Ta hỏi ngươi, ngươi vừa rồi có chú ý đến hay không nét mặt của nàng, chính là làm ngươi hỏi nàng có hay không nhìn thấy người kia lúc. Thế nào? Ngươi không có phát hiện nàng có chút ấp úng sao, ánh mắt cũng không quá bình thường. Có sao? Ngươi là cùng La Viêm Lân cùng một chỗ đợi thời gian dài, cũng học hắn lại nhảy. Nhìn mặt người có thể biết suy nghĩ gì, ta mới không tin. Mặc kệ ngươi tin hay không, dù sao nàng lúc ấy sắc mặt đặc biệt mất tự nhiên. Rất đơn giản một câu, giả trí kiệt trả lời chứ sao. Làm gì còn muốn suy nghĩ một chút, mà lại như vậy mất tự nhiên. Lại nói, ngươi cảm thấy nàng giống rất sợ hãi dáng vẻ sao? Hả? Ngươi không cảm thấy nàng sợ hãi có không ít đều là giả vờ sao? Đây cũng là dựa vào ta làm trực giác của nữ nhân, mà lại... Nàng không phải loại kia đặc biệt sẽ trang nữ nhân. Để Cố Phán Phán cái này một trận nói, Mộ Dung Vũ Xuyên cũng có một ít nghi thần nghi duyệt. Hắn hồi ức vừa rồi Can đi nói chuyện cùng biểu hiện, hoàn toàn chính xác không giống ban đầu thấy được nàng lúc như vậy sợ hãi. Nếu như nói nàng căn bản cùng hung thủ nhận biết, cái này thay đổi bất thường liền tốt giải thích. Hắn hỏi biểu muội. Vậy ngươi nói nếu như nàng thật có cái gì không thể cho ai biết bí mật, vậy tại sao còn muốn chúng ta bảo hộ a? Cái này còn không đơn giản, nàng là sợ chúng ta hoài nghi nàng chứ sao? Mình cùng một cái ca hát tổ đồng bạn liên tiếp chết mất hai cái, cảnh sát cũng khó tránh khỏi sẽ không hoài nghi những người khác. Biện pháp tốt nhất chính là diễn vừa ra khổ nhục kế, để chúng ta cho là hắn cũng là hung thủ mục tiêu một trong, đây chính là điển hình nhất chứng nhãn pháp. Cố Phán Phán phân tích lựa chọn có lý, nghe Mộ Dung Vũ Xuyên trận trận kinh hãi, ngươi lúc nào trí thông minh đề cao nhiều như vậy? Ngươi thi đại học lúc ấy còn tổng thất bại đâu? Cái này gọi gần son thì đỏ, gần mực thì đen, khi đó cũng là ngươi phụ đạo ta, ta có thể lên đại học cũng không tệ rồi. Hiện tại cùng La lão sư cùng một chỗ. Được, được. Biết ta gặp một lần hắn liền có nhìn biển cả cảm giác, còn tổng sách. Ngươi lại mở động tới ngươi cái ớt trực giác một chút. Can đi tiếp theo muốn làm gì? Ta đây cũng không biết, nếu là biết còn cần ngươi nhìn xem nàng làm gì. Hiện tại ngươi cần phải nhìn chằm chằm nàng a, có manh mối gì vội vàng thông báo chúng ta. Thế nhưng là chiếu nói như vậy, vạn nhất nàng cùng hung thủ là một đám, hung thủ chẳng phải là sẽ còn trở về. Này cũng có khả năng. Ai nha ta đi, đó còn là phái cách lợi hại tới đi. Mộ Dung Vũ Xuyên nói liền muốn hướng thang máy trượt, bị Cố Phán Phán níu lại vạt áo, còn đi chỗ nào tìm, xa tận chân trời, ngươi không phải liền là, khiến hung thủ nghe tin đã sợ mất mật giới cảnh sát tinh anh, sao? Ta cái này, đừng cái này cái kia, biểu ca, ta xem trọng ngươi nha. Giống như vậy tướng mạo này như thiên tiên tâm so xà hạt nữ nhân còn không phải liền phải ngươi tới đối phó. Mộ Dung Vũ Xuyên khóc không ra nước mắt, ngươi là ta em gái ruột a, ngươi là ta mợ nhặt được a. Giải phẫu sư, Tân Khái Niệm Pháp Y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 15, Mèo Quái 3, 18, 21. Từ Lam Cầu Ngục Giam trên đường trở về, La Viêm Lân từ đầu đến cuối không nói một lời. Xe taxi nhanh đến khách sạn lúc hắn bỗng nhiên đối lái xe nói. Đi đội hình cảnh. Đi đội hình cảnh làm cái gì? Lục Tiểu Đường hỏi. Tìm Tần Cương. Tần Cương, ngươi muốn tìm hắn trợ giúp điều tra Phùng Viễn Lượng. Hắn bản án là Nghiêm Hùng phụ trách, năm đó Tần Cương là Nghiêm Hùng phụ tá. Phản bác kiến nghị tình khẳng định vô cùng rõ ràng. Lục Tiểu Đường hiện ra kinh ngạc, nói là như vậy, nhưng ngươi không phải hoài nghi hắn sao? Ngươi bây giờ tìm hắn chẳng phải là đánh cỏ động rắn sao? Nếu như Tần Cương thật sự là đầu rảo hoạt rắn, Mộ Dung Vũ Xuyên hôm qua đi phòng hồ sơ trộm tư liệu khẳng định cũng kinh động hắn, có thể làm hắn sớm bắt đầu làm. Cùng nó chúng ta khắp nơi trốn tránh hắn. Sợ đầu sợ đuôi còn không bằng quang minh chính đại chất vấn hắn, nhìn hắn ứng phó như thế nào. Thế nào, có muốn hay không cùng đi xem ra trò hay? Lục Tiểu Đường không nhìn ra La Viêm Lân cũng có mấy phần mạo hiểm chơi vui tính cách, suy nghĩ một chút, hắn ý nghĩ mặc dù lớn mật, ngược lại cũng không phải không thể được. Hai người đi vào trọng án tổ 4 văn phòng, Tần Cương còn đang tăng ca. Ngẩng đầu nhìn thấy bọn hắn không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc, các ngươi đây là đi đâu, La chuyên gia. Ra ngoài điều tra án. La Viêm Lân thuận miệng trả lời. Kia cũng không trở thành ngươi tẩu người cả ngày một cách đều không có lộ diện a. Tần Cương trong lúc biểu tình lộ ra mấy phần bất mãn. Ta đây không phải trở về rồi sao? La Viêm Lân mỉm cười nói. Nha! Khả năng là nghĩ đến hôm qua hai người cơ hồ vạch mặt kia phiên nói chuyện, Tần Cương trên mặt lộ ra không được tự nhiên. Ta không tại một ngày này, bản án không có xảy ra chẳng huống gì à. La Viêm Lân tùy tiện kéo một cái ghế ngồi xuống. Kia thật không có, chính là buổi sáng đồng giao đến cho Mã Đông nộp tiền bảo lãnh. Dù sao trong tay chúng ta chứng cứ cũng không đủ đầy đủ, liền tạm thời trước thả. Cái khác ngược lại cũng không có cái gì. Ngoại tuyến kia vừa sửa sang lại ra ba cái người bị tình nghi, bất quá điểm đáng ngờ cũng không rõ ràng lắm. Vậy ta hôm qua nâng lên sự tình Tần tổ trưởng nghĩ thế nào? Chuyện gì? Hai người chúng ta đơn độc tại trong phòng này đàm. La Viêm Lân ánh mắt bỗng nhiên trở nên sâu xa khó hiểu. Tần Cương chần chờ một chút, nhìn dựa vào cửa đứng đấy Lục Tiểu Đường. Miễn cưỡng gạt ra một tia cười, chúng ta nói chuyện gì, ta không quá nhớ được. Ha ha, La Viêm Lân ngoài cười nhưng trong không cười, ngươi biết ta hôm nay đi đâu sao? Chỗ nào? Ta đi gặp Phùng Viễn Lượng. Phùng Viễn Lượng. Tần Cương sắc mặt thoáng chốc thay đổi, hắn không phải đã bị bắn chết sao? Tần tổ trưởng là thật không biết, còn là cố ý diễn kịch đùa ta sao? Chỉ giáo cho. Phùng Viễn Lượng căn bản là không có chết. Hắn vẫn luôn tại lập công giảm hình phạt, hiện tại mắt thấy liền muốn thả. Thì ra là chuyện như vậy, hắn thật đúng là mạng lớn đâu. Hắn không chỉ là mạng lớn, hắn còn giúp ta một đại ăn. Gấp cái gì? Hắn cho ta cung cấp một chút đồng mịch cùng Lâu Tuyết Lị bị hại manh mối. Phải không? Tần Cương xem thường. Ngươi không tin. Ha ha, là chuyên gia hai ngày này vẫn luôn nghĩ đến từ một cọc cũ trong vụ án tìm manh mối. Nói thực ra, ta còn thực sự không quá tin tưởng. Phùng Viễn Lượng cho dù còn sống, hai năm này hắn cũng vẫn luôn đợi trong tù, hắn cung cấp manh mối có thể có ý nghĩa sao? Nếu như người này thật như vậy không có giá trị, vậy ta hôm qua phái đi phòng hồ sơ cầm tư liệu người như thế nào lại bị ngươi Quách cảnh sát ngăn cản đâu? Chắc hẳn Tần cảnh sát đối vụ án này cũng có mình độc đáo cách nhìn đi. Cái này. La Viêm Lân không mềm không cứng một câu đem Tần Cương nghẹn cứng họng. La Viêm Lân tiếp lấy nói ra. Ta hiện tại liền muốn Tần tổ trưởng vì ta điều ra Phùng Viễn Lượng năm đó vụ án hoàn chỉnh hồ sơ. Nếu như cùng ta biết có xuất nhập, ta liền không thể không hoài nghi có người động tay chân. Đến lúc đó, đừng trách ta trở mặt vô tình, ngươi biết ta có năng lực như thế. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 15. Mèo quái 4. Tần Cương bắp thịt trên mặt co quắp một trận, giống là tại hạ quyết tâm rất lớn. Một lát sau, hắn bỗng nhiên mở miệng, ngươi chỉ muốn nhìn hồ sơ phải không? Đúng. La Viêm Lân trả lời dứt khoát. Tần Cương tiếp theo hành động càng dứt khoát, hắn kéo ra ngăn kéo đem một cái hồ sơ túi ném trên bàn. Lại giống như là đã sớm chuẩn bị xong. Chính là cái này. Ngươi cảm thấy đến loại thời điểm này ta sẽ còn lừa ngươi à? La Viêm Lân không nói gì. Nhất định là Tần Cương từ khi cảm thấy được cái vấn đề về sau, cũng tại trong âm thầm nghiên cứu Phùng Viễn Lượng năm đó bản án. Cái này cọc nhìn như đơn giản bản án đến tột cùng có cái gì chỗ huyền diệu đâu. Hắn mở ra hồ sơ túi, con mắt đi đến quét qua, liền cảm giác so Mộ Dung Vũ Xuyên trộm trở về tài liệu tăng thêm chừng một nửa. Rút ra văn kiện. Hắn trước đại khái xem tình tiết vụ án phát sinh đi qua cùng lúc trước nắm giữ tình huống nói chung nhất trí, sau đó, hắn cấp tốc về sau lật. Tần Cương nghi hoặc vọng hắn. Tìm tới người bị tình nghi ghi chép, cả trang đều là giữ lại Phùng Viễn Lượng đỏ tươi dấu tay khẩu cung. Cùng Mộ Dung Vũ Xuyên trộm về văn kiện hoàn toàn tương tự. Tần Cương cho hắn là năm đó Nghiêm Hùng phá án ghi chép nguyên kiện. La Viêm Lân lại bắt đầu trục trang lật về phía trước, tốc độ rõ ràng chậm lại. Hắn chú ý không phải nội dung, mà là người bị tình nghi danh tự, dựa theo chỉnh lý hồ sơ thói quen, người bị tình nghi xuất hiện trình tự cũng là cảnh sát thẩm vấn trình tự. Tại cách này nhìn như lại cực kỳ đơn giản giết người án bên trong, Phùng Viễn Lượng kỳ thật cũng không phải là duy nhất người bị tình nghi, mà lại không phải thứ nhất người bị tình nghi. Đương lật đến Phùng Viễn Lượng khẩu cung tờ thứ nhất, ngón tay của hắn dừng lại một lát. Trước đó chính là Mộ Dung Vũ Xuyên trộm về kia phần văn kiện thiếu khuyết phần mấu chốt nhất. Hắn chậm rãi lật đến trước một tờ. Ánh mắt tại trong câu chữ lục soát. Một cái tên bỗng nhiên đập vào mi mắt. Đây là một cái tên xa lạ, nhưng lại làm hắn lấy làm kinh hãi. Bởi vì cái này người cũng họ Phùng. Hắn gọi Phùng Viễn Long. Thế mà cùng Phùng Viễn Lượng chỉ thua kém một cái, La Viêm Lân trong nháy mắt liền nghĩ đến một người. Phùng Viễn Lượng đệ đệ. Căn cứ nắm giữ tình huống, Phùng Viễn Lượng có một cái cùng cha cùng mẫu nhược trí huyên đệ. Hắn lại lật về phía trước, cũng không có cái khác người bị tình nghi. Kiểm tra một chút khẩu cung ghi chép thời gian, hai người ghi khẩu cung tuần tự kém hai ngày. Nói cách khác, Trương Oanh Oanh ngộ hại về sau cảnh sát rất nhanh liền khóa chặt hai người kia. Nhưng là vì cái gì không phải trước bắt Phùng Viễn Lượng đâu. Dựa theo tình tiết vụ án đi qua nhìn, Phùng Viễn Lượng rõ ràng hung thủ căn bản sẽ không dính đến những người khác. Vậy cái này Phùng Viễn Long lại là nguyên nhân gì bị cảnh sát trước hết nhất hoài nghi đâu. La Viêm Lân đem hồ sơ giao cho Tần Cương hỏi. Vụ án này là Nghiêm Hùng chủ trì phá được, ngươi lúc đó là trợ thủ của hắn, cũng coi như phá án người một, hẳn là phản bác kiến nghị tình hiểu rất rõ mới đúng chứ. Tần Cương gật đầu để phòng nhìn thấy La Viêm Lân. Cái này gọi Phùng Viễn Long là ai? Ngươi hỏi hắn, ân. Ngươi hẳn là có ấn tượng đi. Hắn là hung thủ Phùng Viễn Lượng đệ đệ. À, vậy hắn có phải là có chút đặc thù? Ngươi là chỉ phương diện kia. La Viêm Lân dùng ngón tay đâm đâm đầu của mình. Hẳn là đúng thế. Ta cái này cho nên hỏi như vậy ngươi, là bởi vì cái này quá đặc thù, vô luận phương diện kia tới nói. Nói như thế nào? Nhìn hắn bề ngoài liền cùng người bình thường không giống. Không chỉ là khó coi đi, hẳn là dị dạng. Đầu lại nhỏ lại nhọn, gương mặt lại rất lớn rất tròn. Nhất là nói chuyện âm thanh quả thực không có cách nào hình dung, tựa như bóp lấy cuống họng nói chuyện, lanh lành lanh lành. Phải không? La Viêm Lân bỗng nhiên hứng thú, ngươi thẩm vấn qua hắn sao? Ân! Hắn trí lực thế nào? Không nói lời nào, nhìn không lớn ra. Vừa nói đến hoặc là không lên tiếng, hoặc là lời mở đầu không đáp sau ngữ, mà lại tính tình còn đặc biệt không tốt. Ta nhớ được, lão Nghiêm hỏi hắn câu gì lời nói, hắn không cao hứng, liền dắt cuống họng dùng kia khó nghe động tính hướng chúng ta kêu to, còn khoa tay múa chân, nếu là không có mang theo còng tay, nói không chừng có thể nhào lên cùng chúng ta liều mạng.